Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, Lừa Dối Yêu Vương. Tề Duệ phân thân được đưa tới Yêu Vương trước mặt, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ma tộc đệ tam đại tộc yêu tộc thống lĩnh tối cao nhất Yêu Vương lại có thể là cái mỹ mạo nữ nhân. Gặp qua Mỹ Lệ Yêu Vương đại nhân, Tề Duệ cũng không biết nên xưng hô như thế nào phù hợp. Hết thảy kêu có chút mập mờ. Còn Mỹ Lệ Yêu Vương đại nhân. Ha ha ha, ngươi người này mà cũng là thật có ý tứ. Yêu Vương nói xong một ngụm lưu loát mà tiêu chuẩn tiếng người. Mà lại như oanh gáy yến minh dễ nghe êm tai. Nhân ma tang lăng khấu kiến Yêu Vương. Tề Duệ lần nữa đại lễ cúi chào. Đây là ma tộc lễ nghi. Lúc trước hắn thấy ma thần cùng ma vương đều là như thế. Tốt, đứng lên đi. Tại ta chỗ này tùy tiện một chút. Yêu Vương hết sức hiền hòa nói. Tạ Yêu Vương. Tề Duệ thấy bên cạnh có cái ghế một bên đặt mông ngồi lên. Bên cạnh một chút yêu tộc đại năng tất cả đều trợn mắt nhìn. Tề Duệ chỉ coi làm là cái gì cũng không thấy. Những yêu tộc này muốn phát tác. Nhưng bị Yêu Vương ngăn trở. Hỏi. Người tới chúng ta yêu tộc bên này làm gì? Yêu Vương. Ta tại nhân tộc bên kia thời điểm. Vô tình nghe được tinh diệu ánh sáng tím các chủ Tề Duệ cùng lớn van xin Hoa Cung Quân Hạo. Nguyên nói chuyện, bọn hắn nói ma vực nơi nào đó ẩn giấu đi một đầu ma tinh khoáng mạch. Lúc ấy bọn hắn lấy ra một tờ địa đồ, ở phía trên chỉ vẽ tranh. Ta xem rất rõ ràng liền nhớ kỹ bọn hắn chỉ bảo đại khái địa phương. Ma tinh khoáng mạch, người nói thế nhưng là thật. Có ma tinh khoáng mạch cái kia yêu tộc cũng có thể giống quỷ tộc như thế phát triển. Nói thật yêu tộc cơ số kỳ thật không nhỏ. Cũng là bởi vì nghèo quá hấp dẫn không đến cái gì hiền lương đại năng. Cho nên mới sẽ làm yêu tộc bên trong phần lớn con dân sinh hoạt vô cùng quẫn bách. Nếu quả thật nếu là phát hiện ma tinh khoáng mạch cái kia là có thể hàm ngư phiên thân. Không chỉ có thể mua sắm hàng loạt vật tư. Còn có thể trợ giúp các con dân cải thiện sinh hoạt điều kiện. Cho nên Yêu Vương đối với cái này cái kia là phi thường cảm thấy hứng thú. Tề Duệ trước khi đến cũng không biết yêu tộc thảm như vậy. Hắn biết ma tinh khoáng mạch rất đáng tiền. Yêu Vương khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn liền định mượn tìm kiếm ma tinh khoáng mạch cớ tìm Kim Linh Châu. Lại không nghĩ tới này bên trong mới phát hiện yêu tộc phần lớn đều cùng tên ăn mày một dạng. Trách không được yêu tộc nô lệ nhiều như vậy. Ta không biết thật giả. Cho nên mới sẽ tới giúp đỡ tìm kiếm. Tề Duệ nói ra. Ngươi có biện pháp tìm tới. Tề Duệ xuất ra một khối ma tinh nói ra. Khối này trận ma tinh có khả năng cảm ứng được ma tinh khoáng mạch. Cho nên ta tới chuẩn bị thử một lần đi chung quanh một chút tìm xem. Tìm được là yêu tộc chi phúc. Tìm không thấy yêu vương cũng đừng không cao hứng. Trận tinh thạch, lấy ra ta nhìn một chút. Yêu vương đừng nhìn tuổi trẻ mỹ mạo. Trên thực tế sống mấy ngàn năm. Nàng thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Tề Duệ nắm ma tinh cho yêu vương. Nàng tiếp qua đi xem lại không ngừng gật đầu. Cái này đích xác là một khối vô cùng cực phẩm trận tinh thạch. Người này là từ đâu lấy được? Đây là vô tình tại nhân tộc bên kia một cái cổ di tích chiến trường trong ma trận lấy được. Ta còn nhớ cái kia trận gọi huyết luyện ma trận. Ta bốn đồng bạn đều táng thân trong đó. Huyết luyện ma trận. Không sai. Cái này trận đích thật là cần một khỏa cực phẩm trận tinh thạch mới có thể khởi động vận hành. Xem ra ngươi không có nói láo. Yêu vương xem ra cũng là hiểu ma trận nói. Tại yêu vương trước mặt làm sao dám nói láo. Chuyện này còn có ai biết? Không có người biết rõ. Ta ai cũng không có nói cho. Rất không tệ. Cái kia chính là nói ngươi cũng không biết ma tinh khoáng mạch chuẩn xác địa điểm. Còn thật không biết. Địa đồ cứ như vậy lớn một chút. Ta chính là đại khái nhớ kỹ bọn hắn tại trên địa đồ chỉ là ma vực Tây Bắc phía Tây chỗ. Lại tới đây ta nghe ngóng về sau mới biết được Tây Bắc phía Tây là tại yêu tộc trong lãnh địa. Tề Duệ nói dối vẫn là có một bộ. Trên cơ bản là không có cái gì sơ hở. Tây Bắc phía Tây. Bên kia có thể rất nguy hiểm a. Yêu vương nghe biến sắc. Bên kia có cái gì? Người tới, đem chúng ta yêu tộc lĩnh vực địa đồ lấy ra cho Tang Lăng xem. Yêu vương ra lệnh một tiếng, lập tức có thị vệ lấy ra xòe tay ra vẽ địa đồ. Mặc dù không như sao chủ vẽ địa đồ rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Người có thể nhìn ra ma tinh khoáng mạch đại khái vị trí sao? Đại khái ngay tại phạm vi này bên trong. Tề Duệ dùng kim linh châu vị trí chỗ ở vẽ lên cái một vòng. Người chỉ nơi này gọi Tây Độc Đầm Lầy. Chỗ nào làm sao có thể có ma tinh khoáng mạch? Yêu vương rất là kỳ quái hỏi. Tây Độc Đầm Lầy. Đúng a, ở đâu là một mảnh đầm lầy? Bên trong có hàng loạt hung ma thú. Đẳng cấp cao sao? Đẳng cấp không có cao bao nhiêu. Thế nhưng không chịu nổi nhiều a. Coi như ma vương cảnh tiến vào Tây Độc Đầm Lầy mong muốn toàn thân trở ra đều khó khăn. Yêu vương có chút thất vọng nói ra. Tề Duệ nhìn ra nàng nghĩ từ bỏ. Hỏi tiếp, cái kia chính là nói. Bên trong không chỉ có hung thú. Đúng, đầm lầy cũng không phải bình thường người có thể tiến vào. Sở dĩ xưng là Tây Độc Đầm Lầy cũng là bởi vì cái kia mảnh đầm lầy có chứa kịch độc. Nơi đó ma vật cũng tất cả đều thân mang kịch độc. Hơi không cẩn thận liền sẽ trúng độc bỏ mình. Yêu vương nói ra, nguyên lai là như thế. Ta đầy cũng muốn đi. Tề Duệ trong lòng tự nhủ nếu như không phải như vậy. Kim Linh Châu chỉ sợ sớm đã bị các ngươi đạt được. Vì cái gì ngươi nhất định phải đi mạo hiểm như vậy? Yêu vương hết sức kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta cùng quỷ tộc công chúa quỷ quỷ đánh cái cược. Ta muốn trở thành mang điện ma vương. Ta những ngày này nhìn. Muốn trở thành mang điện ma vương tối thiểu nhất muốn có tiền. Ta mới từ nhân tộc bên kia tới từ đâu tới tiền. Cho nên liền nghĩ đến ma tinh khoáng mạch. Chỉ cần ta tìm tới. Hội lấy đi một chút dùng. Được không yêu vương? Nếu như ngươi có thể tìm tới. Lấy đi một chút thì thế nào? Thế nhưng ngươi nếu là chết tại chúng ta nơi này. Ta tại sao cùng phong u ma thần bàn giao? Yêu vương lắc đầu nói ra. Yêu vương tại sao phải hướng phong u ma thần bàn giao? Bởi vì hắn bắn tiếng. Ngươi là đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Về sau chắc chắn sẽ làm ma tộc làm ra nặng cống hiến lớn. Cho nên nhường các bộ tộc đều chiếu cố một chút. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi tại ta chỗ này ra chút chuyện. Ta làm sao gánh được trách nhiệm? Yêu vương lắc đầu. Ta không có việc gì. Yêu vương yên tâm. Bởi vì ta nơi này có khử độc đan dược. Vẫn là theo nhân tộc bên kia mang tới đây này. Nói xong Tề Duệ nắm bản tôn chuẩn bị khử độc đan lấy ra mấy khỏa. Tề Duệ lo lắng phân thân ở chỗ này bị gặp ngoài ý muốn. Cho nên có thể chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị. Khử độc đan còn chuẩn bị mấy loại. Mà lại tất cả đều là có thể giải bách độc thượng phẩm đan dược. Yêu vương nhận lấy người người nói ra. Cái này là nhân tộc luyện chế đan dược. Bọn hắn lại có cao như vậy trình độ. Đây chính là nhân tộc nhất phẩm đan sư luyện chế. Cho nên rất là không tầm thường. Mà lại dược hiệu cực kỳ tốt. Lại thêm ta cũng hiểu một chút đan thuật tri thức. Cho nên độc cũng không làm gì được ta. Đã nhìn ra. Luyện chế những đan dược này nhân đan thuật cao minh. Có viên thuốc này ngươi thật đúng là có chút bảo hộ. Yêu vương trong lòng vẫn là hy vọng Tang Lăng đi. Đáp ứng làm tìm được đối yêu tộc chỗ tốt quá lớn. Yêu vương, liền để ta đi. Ta trước khi đến liền kỳ quái vì cái gì có nhiều như vậy yêu tộc nô lệ. Vừa rồi tại màu đen rừng gai thấy được rất nhiều yêu tộc ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Rất là đau lòng. Cho nên ta càng quyết tâm đi tìm ma tinh khoáng mạch. Tề Duệ là thế nào, êm tai nói thế nào. Cảm động yêu vương đều nhanh rơi nước mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.